Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133 Mậu Đình, đường nhỏ đại sư, ta là Từ Thanh, XX Cục Điều Viên, phụ trách hiệp trợ ngươi lần này hành động, này đó chính là lần này đoạt lại tang vật Lộ An Ninh đi theo Hình Tĩnh đi vào Cục Công An. Lập tức có XX cục người dẫn bọn hắn đi xem xét ở quỷ thị, trung lục soát trước văn vật. Nhiều như vậy đồ vật a. Lộ An Ninh đi vào tạm thời chất đống tang vật kho hàng. Nhìn đến bên trong chất đầy văn vật, có chút kinh ngạc, mang nàng tới đây XX cục nhân viên Từ Thanh lại nói. Còn có mấy cái bán hàng rong tử mang theo vài món chân quý văn vật chạy thoát. Bọn họ cảnh đội đang ở truy. Đường nhỏ đại sư ngươi trước nhìn xem mấy thứ này chung. Ngươi muốn đồ vật thu được đầy đủ hết sao? Còn có người chạy thoát. Lợi hại, Lộ An Ninh tùy ý ở có gần vạn kiện văn vật đôi chung rào. Nghe Từ Thanh nói đồ vật còn không có lục soát trước toàn. Liền cảm thấy này đó văn vật buôn lậu cùng trộm mộ tặc thật sự rất lợi hại. Cảnh sát đều bắt được môn. Cũng dám đoạt vài món bảo bối tiếp tục trốn. Những người này vẫn luôn thực hung hăng ngang ngược, cảnh sát vẫn luôn tăng lớn lực độ đả kích bọn họ. Chính là bọn họ trộm mộ cùng đầu cơ trục lợi văn vật vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. Chủ yếu vẫn là Hoa Quốc văn vật giá cả ở ngoại cảnh thị trường thượng vẫn luôn cứ cao không dưới. Trong ngoài nước thị trường đều đem Hoa Quốc văn vật đương cây dụng tiền. Bảo, lợi dục sinh bọn họ bí quá hóa liều, Hình Tĩnh đi theo Lộ An Ninh phía sau. Bởi vì biết quốc gia đối đầu cơ trục lợi văn vật đả kích lực độ. Cho nên tiếp nàng lời nói. Cùng nàng nói Hoa Quốc trộm mộ cùng văn vật đầu cơ trục lợi hiện trạng. Lộ An Ninh một bên nghe Hình Tĩnh nói chuyện, một bên xem xét kia từng đống văn vật, xem xét rõ ràng trung gian trốn tránh tà khí sau. Lộ An Ninh chính mình đi đến kho hàng đại môn chỗ. Đem rộng mở kho hàng đại môn nhốt lại. Sau đó quay đầu cùng Từ Thanh nói. Bị mang đi hai cái. Một cái võ sĩ tượng gốm. Một cái đồng thau hổ phù. Này hai cái các ngươi có thể bảo đảm truy trở về sao? Cái này ta hỏi một chút cảnh đội người phụ trách. Từ Thanh trả lời xong Lộ An Ninh nói. Liền lấy ra di động liên lạc còn bên ngoài đuổi bắt chạy trốn bán hàng rong tử dẫn đầu. Người đều đã bắt được, chính mang về tới, bọn họ kiểm kê đồ vật, đường nhỏ đại sư nói võ sĩ tượng gốm giống như ở trong đó. Đồng thau hổ phù không có ở Từ Thanh nói chuyện điện thoại xong cùng Lộ An Ninh hội báo tình huống. Hổ phù cư nhiên không ở, Lộ An Ninh nhíu hạ mi, kia đồ vật không lớn. Chính là bị bọn họ ném trên đường. Quỷ thị đầu cơ trục lợi văn vật phạm tội đội. Cục cảnh sát vẫn luôn có ở theo dõi. Phía trước bất hạnh không có chứng cứ. Sợ rút dây động rừng không có hành động. Lần này đường nhỏ đại sư cung cấp vô cùng xác thực chứng cứ. Bọn họ xuất động bao vây tiễu trừ bọn họ cảnh lực thực sung túc. Chúng ta cục còn từ bên hiệp trợ. Biết bọn họ mang đồ vật chạy trốn. Sợ là đường nhỏ đại sư nói tà khí, bọn họ đuổi bắt bọn họ nhân thủ phân mấy sóng, trong đó có chuyên nhìn bọn hắn chằm chằm nhân thủ, xác định bọn họ nửa đường tiêu tang tình huống, hiện tại nhìn chằm chằm người đều nói không có thấy bọn họ tiêu tang, Từ Thanh đầy rớt Lộ An Ninh. Suy đoán, làm Lộ An Ninh không tự giác giơ tay bấm đốt ngón tay lên. Lộ An Ninh thô sơ giản lược bấm đốt ngón tay xong hổ phù đại khái rơi xuống. Nhịn không được câu môi nở nụ cười. Xem ra nó là nhận thấy được cái gì. Chính mình trốn đi, đến nỗi trốn đi nơi nào. Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn kia từng đống chỉ sợ có mấy vạn kiện thật giả văn vật trộn lẫn tạp. Tang vật, nhìn tự nàng cùng Từ Thanh nói chuyện nhắc tới tà khí. Liền bắt đầu lặng lẽ giấu kín chính mình thân hình vài món tà khí. Lộ An Ninh cảm thấy nàng cũng có thể trước tiên ở phương diện này tìm xem hổ phù. Tìm không thấy lại trở về dùng mặt khác phép tính. Suy tính nó trốn tránh rơi xuống. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta. Hiện tại trước đem phương diện này tà khí lấy ra tới. Từ tiên sinh, người có mang XX cục đặc chế bao tay hoặc chiếc đũa sao? Lộ An Ninh hôm nay đi ra cửa quỷ thị, vì phòng ngừa bị cao giai tà khí trung tà linh phát hiện thân phận của nàng. Cố ý không có mang nàng túi, cho nên hiện giờ muốn chọn nhặt ra có thể ảnh hưởng nhân tâm trí tà khí. Lộ An Ninh không có tiện tay công cụ, ta mang theo bao tay, Từ Thanh cười từ dẫn theo công văn trong bao. Lấy ra một bộ đặc chế bao tay đưa cho Lộ An Ninh. Cảm ơn, Lộ An Ninh nói lời cảm tạ tiếp nhận sau. Cũng không có lập tức mang lên, mà là nghĩ đến cái gì hỏi Từ Thanh ở XX cục cấp bậc. Ta chỉ là bình thường văn viên, đặc thù cán sự đêm nay đều phụ trách hiệp trợ cảnh đội. Đuổi bắt đào phạm cùng quét sạch bán hàng rong từ trong nhà tang vật đi, Từ Thanh nói hắn là bình thường văn viên, liền đại biểu hắn không có gì đặc biệt năng lực, cái này làm cho Lộ An Ninh ngoài ý muốn, qua đi có chút may mắn nàng này hỏi nhiều một câu. Mang phòng hộ pháp khí sao? Mang theo nói liền chính mình mang lên, không mang liền chạm ta bạn trai phía sau, một hồi nhìn đến cái gì loạn tượng. Đừng rời đi hắn ba bước xa, bằng không ngươi bị công kích, ta không có mang pháp khí cũng không hảo hộ ngươi, Lộ An Ninh nhắc nhở Từ Thanh một hồi phải chú ý. Hạng mục công việc, làm Từ Thanh có chút khẩn trương, nếu là có thể, Lộ An Ninh tưởng đem hắn làm ra kho hàng, chính là nàng lại sợ nàng một khai kho hàng đại môn. Những cái đó biết nàng là ở tìm chúng nó tà khí. Rất có thể sẽ một tổ ong mượn này chạy đi, nàng lần này cái gì cũng không có mang, chu sa lá bùa linh tinh cũng không có, cũng họa không được vây khốn bọn họ đại tràn, cho nên vì bảo đảm đem bọn họ vây ở kho hàng chung. Không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không mở ra kho hàng môn, người theo sát ta bạn trai, Lộ An Ninh lại lần nữa cùng Từ Thanh cường điệu. Cường điệu xong xem hình tĩnh. Lại làm hắn một hồi nhìn đến cái gì, đừng tới bảo hộ nàng, ta có thể tự bảo vệ mình, người khán hộ điểm Từ tiên sinh, Lộ An Ninh nói. Làm hình tĩnh có chút không yên tâm, cho nên không có đáp ứng Lộ An Ninh nói, mặt sau là Lộ An Ninh vẫn luôn đối hắn cười ngọt ngào. Nói chính nàng có thể tự bảo vệ mình, hình tĩnh mới ở Lộ An Ninh gương mặt tươi cười chung hơi hơi gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý Lộ An Ninh cách nói. Ta đây khởi công, các người đã đứng đi điểm mà đi, Lộ An Ninh đem XX cục đặc chế bao tay mang lên. Đi hướng từng đống lộn xộn đồ vật giữa. Qua, Lộ An Ninh lấy gần đây nguyên tắc, đi đến kia đôi văn vật chung, ở giữa nhìn đến tà khí liền khom lưng đem nó phiên nhặt ra tới. Mà ngay từ đầu sẽ bại lộ ở phía trước tà khí. Đều là còn không có tu luyện ra cao giai tà linh. Cho nên Lộ An Ninh đi bắt chúng nó, cũng chỉ là run rẩy khí thân phát ra từng đợt tựa hài đồng than khóc. Chạy trốn không được, những cái đó than khóc có chứa mê hoặc nhân tâm tác dụng. Tâm trí không kiên định người, thực dễ dàng sẽ bởi vì chúng nó thanh âm mà đối chúng nó nổi lên thương tiếc cùng đồng tình. Sau đó một cái không cẩn thận bị bọn họ khống chế thần trí. Người này tạo hình, không thích hợp trang đáng thương, Lộ An Ninh từ một đống đồng binh khí chung. Tìm ra một phen hung lệ đồng qua, lãnh suy nó một tiếng sau, bóp nó bính đầu, tiếp tục ở kia đôi đồng binh khí chung phiên nhạt. Lần này Lục xem Lộ An Ninh không có tiếp tục tìm tà khí, mà là ở bên trong tìm mấy cái có thể trấn áp trụ tà khí đồng qua cổ binh khí. Này lộc đầu đao không tồi, các ngươi trước làm sẽ bạn đi, Lộ An Ninh đem tà khí đồng qua đặt ở một khối đất trống thượng. Sau đó đem sau tìm lộc đầu đao đè ở này trên người, phòng ngừa nó tác loạn sau, tiếp tục đi tìm mặt khác tà khí. Tìm trong quá trình, Lộ An Ninh có chút kinh hỉ phát hiện vài món trấn tà thánh vật. Cư nhiên còn có mấy đôi kính chiếu yêu, vẫn là chính phẩm, này cảm tình hảo a, mượn tới ta bãi cái trấn tà đuổi quái đại trận, này đã có thể tỉnh mạnh mẽ, Lộ An Ninh hưng phấn từ một đống đồng khí chung. Tìm ra tám mặt hoàn hảo không tổn hao gì, phi đời sau giả tạo gương đồng. Đem những cái đó gương đồng ấn bát quái phương vị bày một cái viên trận. Dọn xong viên trận sau, Lộ An Ninh lại ở từng đống văn vật chung, cố hết sức kéo ra một tôn khắc có hiến tế khắc văn mậu đình. Không cần hỗ trợ, ta chính mình có thể, hình tĩnh xem Lộ An Ninh động tác cố hết sức. Muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bị Lộ An Ninh cự tuyệt, người tay còn không có hảo. Ở bên kia đừng, Lộ An Ninh một bên cố hết sức kéo mậu đình, một bên cùng hình tĩnh nói chuyện, nói đến một nửa thời điểm, dị tượng đã xảy ra, An Ninh, tiểu tâm, hình tĩnh nhìn đến sáu đem giống nhau như đúc thép vàng thiết đoàn kiếm, từ văn vật đôi chung bay lên, đối với ở kéo mậu đình Lộ An Ninh phía sau lưng đâm tới, bị kinh sắc mặt đại biến, bước nhanh tiến lên muốn đi giúp Lộ An Ninh. Lộ An Ninh lại bởi vì hắn nhắc nhở, phản ứng mau lẹ nhảy vào mậu đỉnh bên trong, ngươi đừng tới đây, Lộ An Ninh điều nhập mậu đỉnh đồng thời. Ra tiếng kêu hình tĩnh đừng tới đây, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Linh Bảo Thiên Tôn, thể có kim quang tốc hiện, phúc hộ ngô thân, Lộ An Ninh đối hình tĩnh kêu xong lời nói. Đứng thẳng ở mậu đỉnh bên trong, niệm khởi một đoạn chú văn, này đoạn chú văn cùng nhau, Lộ An Ninh sở chạm mậu đỉnh liền tuôn ra một trận kim quang. Kim quang vừa ra, mậu đỉnh tựa như đã chịu kim quang lễ rửa tội giống nhau. Trên người màu xanh đồng toàn ngột rửa sạch sẽ. Lộ ra này cổ xưa dày nặng hoa văn cùng khắc văn. Mậu đỉnh ở kim quang trung rực rỡ hẳn lên đồng thời. Hướng về Lộ An Ninh phía sau lưng đã đâm tới sáu đem đoàn kiếm. Cũng sôi nổi bị buộc ngừng ở vòng sáng ngoại. Không thể gần chút nữa Lộ An Ninh nửa phần. Ha ha, quả nhiên là lão tổ tông mới làm cho ra bảo khí. Lộ An Ninh nhìn bị mậu đỉnh bức đỉnh đoàn kiếm. Cao hứng nở nụ cười, cười xong nhìn kia sáu đem đoàn kiếm còn không buông tay công kích tới che chở nàng kim quang vòng. Lộ An Ninh đối chúng nó chọn hạ mi, muốn chơi đúng không tương đương chúng ta hảo hảo chơi, Lộ An Ninh cười có chút bừa bãi nói xong câu đó. Nâng lên đôi tay, nhìn là 10 cái ngón tay, có chút rối rắm chọn lựa một hồi ngón tay, cuối cùng nhịn đau chọn lựa chung tay trái ngón tay cái. Lộ An Ninh đem thả ngón tay cái phóng bên miệng, nhẫn tâm há mồm cắn một ngụm, lần đầu tiên không rảo phá, lại đau nàng đào hút không khí, mặt sau lại nhắm mắt tàn nhẫn cắn một ngụm, rốt cuộc đem ngón cái rảo phá xuất huyết. Lộ An Ninh vội đem huyết ở mậu đỉnh thượng vẽ một cái ký hiệu. Ký hiệu một họa xong, Lộ An Ninh xem tắc mậu đỉnh kim quang đại lóe, hưng phấn cũng chưa không đi niệm cầm máu chú ngăn nàng tả ngón cái huyết. Trực tiếp bắt đầu niệm một khác đoạn điều khiển mậu đỉnh chú ngữ. Ngoặc kép, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nội có xét đánh, trừ tà chói mị, Lộ An Ninh hưng phấn niệm này đoạn chú. Dưới lòng bàn chân đứng mậu đỉnh liền phát ra nghe lệnh chấn động. Lộ An Ninh cảm nhận được nó hưởng ứng. Nó quát một tiếng, phá. Mậu đỉnh ngay lập tức tái, Lộ An Ninh, chủ động hướng công kích nó bốn phía hộ thân kim quang sáu đem đoàn kiếm đánh tới. Phanh, một tiếng vang lớn, sáu đem đoàn kiếm bị mậu đỉnh cấp đâm bay đi ra ngoài không nói. Trong đó hai thanh chính đụng phải mậu đỉnh, còn trực tiếp chặt đứt thân kiếm ân y, mặt khác cùng nhau tới a. Đừng trốn tránh, Lộ An Ninh nhìn bị hãm hại tà linh bốn đem đoàn kiếm. Biết bọn họ xem như phế đi, cũng liền khí phách hăng hái xoay nhìn kia đôi tiềm tàng ở văn vật đàn chung. Con chuẩn bị đánh lén hắn tà khí, không ra đúng không, ta đây chậm rãi tìm các ngươi. Dù sao các ngươi hôm nay cũng đều chạy không thoát, Lộ An Ninh thấy không động tĩnh. Cũng không thèm để ý, tùy tâm ý điều khiển dưới chân mậu đỉnh, chủ động hướng văn vật đôi rời đi. Binh, Lộ An Ninh tùy mậu đỉnh tới gần văn vật đôi, là hướng tới một tòa thiếu một con lỗ tai thần giống mà đi. Kia tôn đất sét thần giống giấu ở một ít đồng đầu mâu dưới. Nếu không phải Lộ An Ninh thiên nhãn có thấu thị năng lực, nàng còn cần thiết mở ra những cái đó đầu mâu mới có thể nhìn đến nó bộ dáng. Xem thần giống ngũ quan, Lộ An Ninh suy đoán là cái nam giống. Này phía trước hẳn là có được một cái chân nhân tỷ lệ hoàn chỉnh nhân thể nán hình. Chính là hiện giờ lại chỉ còn lại có một viên đầu. Lộ An Ninh không biết là trộm mộ tặc vì phương tiện đem nó mang ra tới, cho nên chỉ dẫn theo đầu. Vẫn là này ở mộ chung cũng chỉ thừa đầu. Này nam giống đầu mặt đồ chút hồng màu, hai mắt được khảm màu xanh lá ngọc phiến, vấn thời trước công nghệ thủ pháp. Đây là tương đối cao quý hàng mỹ nghệ, màu xanh lá ngọc phiến đôi mắt, Lộ An Ninh xuyên thấu qua đồng đầu mâu đối thượng, có thể lập tức từ giữa thấy được từng luồng thị huyết hận ý. Lộ An Ninh thấy nam giống sát ý sậu khởi, phòng bị niệm khởi một đoạn chú văn, mà chú văn khởi đồng thời, nam giống trung tà linh quả nhiên như Lộ An Ninh đoán kỳ. Đối nàng phát động công kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, Lộ An Ninh chú ngữ niệm ra tới sử mậu đỉnh kim quang đại mạo thời. Điểm, hình cái đầu mang theo bên người mấy chục đem binh khí đao kiếm bay lên tới. Cùng mậu đỉnh hộ thể kim quang rằng co lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, Lộ An Ninh thấy vậy nhanh hơn niệm chú. Sử dụng mậu đỉnh như công kích phía trước sáu đem đoàn kiếm giống nhau. Chủ động đi công kích hình cái đầu, ô ô, lách cách lang cang, Lộ An Ninh điều khiển mậu đỉnh phải hướng nam hình cái đầu đánh tới thời điểm. Nam hình cái đầu tự biết không để mà phát ra một đoạn cổ quái hào âm. Hào âm vừa ra, Lộ An Ninh lập tức nhìn đến trốn tránh lên mặt khác tà khí. Sôi nổi từ văn vật đôi chung mang theo một ít có công kích tính vũ khí bay lên tới. Nga, các ngươi muốn cùng nhau thượng. Lộ An Ninh nhìn đến một phen đem cổ binh khí phi ở không trung đối với nàng. Không có sợ hãi, ngược lại có nói không nên lời hưng phấn cả mần y, phanh. Các ngươi như vậy nhiều đồ vật, có chút lấy nhiều khi ít, này nhưng không công bằng, ta cũng muốn chiêu vài thứ tới cùng các ngươi chơi. Ha ha ha ha, Lộ An Ninh ở tà khí đồng thời hướng nàng công kích lại đây. Bị mậu đỉnh tạm thời ngăn chờ thời điểm, kìm nén không được nhiệt huyết cùng chúng nó ném xuống những lời này. liền nâng lên tay phải nhanh chóng giảo phá ngón trỏ. An Ninh, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh cắn ngón tay động tác. Nhịn không được hô nàng một tiếng. Lộ An Ninh không quay đầu lại xem hắn, mà là một bên dùng tay trái đối hắn xua tay ý bảo không có việc gì. Một bên nhanh chóng dùng tay phải ở mậu đỉnh thượng vẽ bùa. Lộ An Ninh họa trước vài đạo huyết phù, đều là sử mậu đỉnh hộ thể kim quang trở nên càng tăng lên phù chú. Mặt sau vài đạo thêm vào ở mậu đỉnh trên người phù mới là điều binh khiển tướng. Ong ong, Lộ An Ninh cuối cùng một đạo huyết phù họa hào, cùng tà khí làm đối kháng mậu đỉnh phát ra một trận nặng nề vù vù. Này vù vù thanh cùng nhau, văn vật đôi chung có điểm linh tính đồ vật đều đi theo phát ra trấn âm ni. Lộ An Ninh nghe vang. Dội độ bất đồng trấn âm, cảm giác chính mình trong cơ thể máu cũng muốn sôi trào lên giống nhau. Tâm tình mỹ diệu không thể tưởng tượng, cái này làm cho nàng tươi cười hoàn toàn ngăn không được niệm nổi lên một đoạn chú văn. Ngoặc kép, tam giới thị vệ, năm ích tư nghênh, vạn linh triều lễ, ngự sử lôi đình, này đoạn chú văn cùng nhau. Phía trước vang hợp mậu đỉnh đồ vật, sôi nổi bay lên, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không có thêm vào nội dung, tránh cho lại bị Tấn Giang nuốt rớt, tấu chương U Ly An Ninh, lại bắt đầu đại phát thần uy tương đương đại gia nói xoái không xoái mũ o mũ a còng tồn cào tân văn ly nam nhân sẽ. Chết Tam Xuyên, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương Tam Xuyên, lại danh cha nam thu cắt Tam Xuyên, trước cất chứa, tiểu thiên sứ nhóm thỉnh nhiều duy trì a tương đương 360 độ lộn ngược ra sau quỳ tạ 233.333.333 văn án. Ly nam nhân sẽ chết, là bệnh, đến trị, thẩm nam chưa từng có nghĩ tới. Nàng sẽ bị ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ người bệnh hại chết sau. Lại cần thiết tiếp loại này bệnh hoạn nhân sinh mới có thể sống sót. Vạn ung thư kỳ người bệnh, thân, tiếp nhận chúng ta mệnh khổ nhân sinh, người có gì cảm tưởng? Thẩm nam, cảm tưởng chính là, ta rất muốn trở tay một cái bình ga, đem các ngươi đưa lên thiên. Các ngươi mệnh khổ, ấy chem, các ngươi là ngày lành quá nhiều. Xương cốt hèn hạ, đến nỗi tiếp nhận sinh mệnh yêu cầu thế này đó nữ nhân hoàn thành tâm nguyện đơn. Thẩm nam, các ngươi là có bao nhiêu hận ta, nhất định phải ta ở đống rác tìm nam nhân sinh hoạt. Loại này cha nam không chia tay, lưu trữ quá thanh minh. Nếu nhất định cùng cha nam có liên lụy, như vậy lưu lại ném, có phải hay không thực cần thiết? Tay động so buồn cười. Tên cùng văn án không nghĩ tới tốt nhất, tiểu thiên sứ trước nhìn xem ha, bổn văn nội dung siêu cấp tô sảng Nga tương đương cho nên đừng ghét bỏ văn án cùng văn danh không thu tàng A tương đương. Dự thu truyền tống môn, trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.